Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, đại gia như thế nào đều không yên tâm hắn đâu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 912, đại gia như thế nào đều không yên tâm hắn đâu. Quách gia chủ cùng Đậu gia chủ cho nhau đối. Nhìn thoáng qua, hai người đại kinh thất sắc, hai tử nhưng không có nói có như thế vừa ra, hai người nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngủ ở cắng tượng nhi tử, bị lợi dục huân hắc đôi mắt, dần hiện ra nồng đậm phẫn nộ thấu đáo cùng trong sáng rụt rụt cổ. Không nói gì, bọn họ nếu là nói hạ độc sự tình, phụ thân còn sẽ qua tới cho bọn hắn lấy lại công đạo sao? Hai người đều biết nhi tử bản tính, vừa thấy nhi tử động tác, liền biết bọn họ đã làm, vô duyên vô cớ bị đánh. Bọn họ là có lý lấy lại công đạo, nhưng này đều nháo ra hạ độc việc này tới. Đừng nói lấy lại công đạo, này liền mệnh đều mau không có, hai người nhìn nhau. Nhanh chóng ngâm quỳ, Hách gia chủ cười nói. Tôn sau, này trong đó có thể là có cái gì hiểu lầm. Bang, một tuyết nhan mảnh khảnh ngón tay chụp ở trên bàn kia trong suốt móng tay. Như ngọc sáng trong đẹp, nàng mắt phượng căm tức nhìn hai người. Châm chọc nói, có hay không hiểu lầm, các ngươi chính mình trong lòng biết. Bổn hậu tôn nhi luôn luôn hiểu chuyện hiểu lý lẽ, người khác bất động bọn họ. Bọn họ liền sẽ không dễ dàng địa chấn người khác. Hách gia chủ cùng Đậu gia chủ thân mình run run. Cái này sự tình nhưng nháo lớn nha. Bọn họ vốn là tới lấy lại công đạo, nhưng sự tình xoay ngược lại quá nhanh. Nháy mắt liền biến thành bọn họ một chân bước vào Diêm Vương Điện. Này hai kịch hóa biến hóa, làm cho bọn họ có chút vô pháp tiếp thu. Đậu gia chủ trong lòng còn tâm tồn may mắn. Hắn liễm mắt. Trong đầu nhanh chóng mà suy tư đối sách, suy nghĩ một hồi. Hắn nịnh nọt mà cười mở miệng. Tôn sau, việc này có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Này hai đứa nhỏ ngày thường lá gan nhưng nhỏ. Bọn họ không có lá gan làm chuyện như vậy, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Cái miệng nhỏ mấp máy một chút, bọn họ còn nhát gan. Kia này thiên hạ người ai còn có lá gan nha. Một tuyết nhan lạnh lùng cười. Nhìn hai người cho nhau truyền lại ánh mắt, nàng hơi hơi ngồi thẳng thân mình, một thân cao quý ưu nhã lại ung dung hoa quý. Bọn họ lá gan thật đúng là tiểu, nhỏ đến dám đối với bổn hậu tôn nhi hạ độc, nếu là Bích Hải Đại Lục mỗi người đều như bọn họ như vậy nhát gan. Này Bích Hải Đại Lục còn có người sao? Chỉ sợ này Bích Hải Đại Lục muốn thay đổi triều đại a. Tôn sau nói quá lời. Thảo dân nào dám sinh ra như vậy tâm tư tới. Thảo dân là mang theo này nghiệt tử lại đây cấp tiểu vương gia xin lỗi, Hách gia chủ nháy mắt sửa. Lại khẩu, nếu là trước đó biết bọn họ cấp đối phương hạ độc. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nào dám tìm tới môn tới. Bích Hải Đại Lục tôn ti có khác. Phụng quân vì thiên, thần tôn thâm đắc nhân tâm. Ai dám khởi này tâm tư chính là kia quân ngọc cần sự tình. Đến nay còn truyền lưu ở dân gian, nàng kết cục, có thể nói là khắp thiên hạ người đều biết đến, Đậu gia chủ hòa Hách gia chủ đáy lòng nháy mắt gắt. Gao căng thẳng một tia huyền, liền sợ này huyền chặt đứt, bọn họ mạng nhỏ cũng liền không có, một tuyết nhan căm tức nhìn hai người. Thành võ thế gia tuy rằng danh khí đại. Bất quá bên trong sớm đã là vỏ rỗng, hai đời đều không có xuất hiện qua cái gì xuất sắc nhân tài cùng mặt khác tứ đại gia tộc liên hôn. Này nội cũng bị này tứ đại thế gia như con kiến cắn thực thấu cốt này ngoại vẫn như cũ vẫn duy trì. Ngăn nắp hoa lệ bề ngoài, nàng lạnh lùng nói, mưu hại bổn hậu tôn nhi tánh mạng, thả là ngươi một câu xin lỗi là có thể làm qua loa. Bổn hậu tôn nhi may mắn. Không có bị độc hại, nếu là chúng độc, các ngươi có mấy cái mệnh dám tìm tới môn tới. Ngày đó ở biển rộng thượng sự tình, các ngươi tự cấp cũng minh bạch, cũng là các ngươi nhi tử tưởng chọc phải bổn hậu tôn nhi. Xem ra ngày ấy giáo huấn còn chưa đủ, vừa nghe lời này. Hách gia chủ cùng Đậu gia chủ như đang ở địa ngục. Toàn thân lạnh băng, hiện giờ cục diện này, làm cho bọn họ không biết nên nói cái gì, mới có thể làm Tôn Sau hài lòng toại nguyện. Ánh mặt trời như kim sán, như kim sắc sóng biển khắp nơi khuynh sái, kim kim toái toái, rực rỡ lóa mắt trước huy dưới. Nháy mắt bình tĩnh đến có chút áp lực đến làm người không thở nổi, càng là bình tĩnh không khí, càng là làm Hách gia chủ cùng Đậu gia chủ trong lòng kinh hoàng không thôi. Xem Tôn Sau sắc mặt, nói cái gì đều sẽ không làm Tôn Sau vừa lòng, hai người sốt ruột nghĩ đối sách. Ở Cáng Thượng trong sáng cùng thấu đáo cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ đan điền bị hủy. Trừ bỏ muốn báo thù ở ngoài, mặt khác cái gì đều không nghĩ, nhìn hai người không nói lời nào. Mộc Tuyết Nhan ánh mắt đạm mạc nhìn bọn họ, nhàn nhạt mà mở miệng, mưu hại quân gia Tôn Nhi, các người biết sau đó quả có bao nhiêu nghiêm trọng đi. Mộc Tuyết Nhan nói âm rơi xuống, Hách gia chủ cùng Đậu gia chủ lập tức quỳ rạp trên mặt đất xin tha, Tôn Sau tha mạng a. Là thảo dân dạy dỗ vô phương, vọng ở bọn họ hai người đan điền đã hủy phân thượng, tạm tha bọn họ một mạng đi. Hách gia chủ kích động mà hoảng sợ phát run khẩn cầu, Đậu gia chủ cũng ở một bên không ngừng phụ họa, vốn là ánh mặt trời ấm rào rạt chiếu vào đang ở, mà bọn họ lại như rơi vào hầm băng, thanh lãnh gió thổi tới. Hai người cảm giác đầu đều phải nứt toạc, lâm vào một cổ khủng bố tuyệt vọng. Một Tuyết Nhan mắt phượng như hàn tinh lập lòe lãnh giá quang mang, ngữ khí hùng hổ dọa người, đã bỏ qua cho các ngươi một lần, lúc này đây, các ngươi còn dám đối bổn hậu Tôn Nhi xuống tay, người tới, đem hai gã thiếu niên quan nhập đại lao. Nhưng mà, Mộc Tuyết Nhan tiếng nói vừa dứt, một đạo huyết vụ nháy mắt xuất hiện ở Mộc Tuyết Nhan cách đó không xa. Mộc Tuyết Nhan hai tròng mắt dùng mình, nhanh chóng mà ra tay đánh qua đi, nhưng mà, kim sắc linh lực bỗng nhiên phát một cái không, huyết vụ cực nhanh vựng khai. Liên quan Đậu gia chủ đoàn người toàn bộ biến mất, như thế nào sẽ như vậy? Lâm Tử Diệp không thể tin tưởng mà nói. Mộc Tuyết Nhan mắt phượng ngưng trọng nhìn chung quanh, này huyết vụ rất là quỷ dị. Dưới ánh mặt trời mang theo một tia màu đen ngọn lửa nhan sắc, nguyên nhân chính là vì như vậy nhan sắc, thấy không rõ lắm nó là như thế nào đem người mang đi. Mộc Tuyết Nhan chấn động, cổ lực lượng này, thế nhưng đã thẩm thấu đến truyền thừa cung, không xong. Này huyết vụ tới rồi thời điểm mấu chốt mới xuất hiện. Cứ như vậy, đến làm đối phương bắt được cơ hội, xúi dục Đậu gia cùng Hách gia, năm đại gia tộc người cũng đi theo xúi dục cũng là không nhất định, nhất định ở bọn họ trong mắt. Cũng chỉ có ích lợi cùng chí cao vô thượng tu vi, nãi nãi. Diệp Nhi đuổi theo, Lâm Tử Diệp đột nhiên nghĩ đến. Ca ca vì sao nhanh chóng như vậy mà đuổi theo, khả năng chính là thấy được như vậy huyết vụ, chẳng lẽ là ma cung người sao? Mộc Tuyết Nhan một tay đem Lâm Tử Diệp chộp vào trong lòng ngực, ánh mắt mỉm cười, ôn nhu từ ái mà xoa xoa đầu của hắn. Diệp Nhi, quá nguy hiểm, không cần đi, làm ngươi ra ra đi cha. Đã nhiều ngày, hắn đã tra được một ít mặt mày, nàng nhưng không yên tâm Diệp Nhi đi theo qua đi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Thần Nhi cùng Ngọc Hành có thể mau một chút trở về, nãi nãi. Diệp Nhi sẽ cẩn thận chạy trốn sự tình, Diệp Nhi nhất lành nghề. Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng có chút ủy khuất, đại gia như thế nào đều không yên tâm hắn đâu. Mộc Tuyết Nhan đang muốn mang theo Lâm Tử Diệp cùng Đỗ Huy trở về, bỗng nhiên nhìn đến chính mình phu quân cùng Thần Nhi đã trở lại. Quân Ngọc Hành ôm Lâm Tử Thần chậm rãi rơi xuống đất, nàng cười vọng qua đi. Quân Ngọc Hành một thân áo bào trắng ôn nhuận như ngọc, mặt mày như hoa, xanh thảm ánh mắt mờ mịt lam tinh lộng lẫy, áo bào trắng tung bay, tựa trong ao trăm liên nở rộ, cao nhã thuần khiết, không nhiễm nhân gian pháo hoa. Hết chương.